ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 2. Thiên Sơn Mộ Tuyết tươi cười cứng đờ. Thiên Sơn Mộ Tuyết tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Mà cùng lúc đó, Tiêu Mộc một tiếng cười nhẹ, liền phảng phất biến sắc mặt giống nhau. Mới vừa rồi còn trói chặt mày nháy mắt liền thư giải. Tiêu Mộc cười nhẹ, khóe môi hơi hơi thượng kiều. Thượng kiều khóe miệng mang theo một chút trào phúng, trong đó càng là tiềm tàng tự tin cùng trên cao nhìn xuống ý vị. Hắn tiến lên một bước, từ trong lòng móc ra một quả huyết hồng ngọc trụy. Huyết hồng ngọc trụy đa dạng phức tạp, điêu khắc tinh tế trình trạng rỗng trạng, mà trong đó huyết hồng châu càng là quả thực câu nhân bắt mắt. Đẹp làm người rời không ra tầm mắt, bất quá đẹp cũng là tự nhiên, đây chính là tân hoạt động. Quý nhất đạo cụ chi nhất. Tiêu Mộc rũ mắt, ngón tay câu lấy ngọc trụy thượng tơ hồng cùng tinh xảo huyết hồng ngọc trụy một khối hoành. Nằm ở Tiêu Mộc trắng nõn lòng bàn tay nội, thập phần đáng chú ý. Tiêu Mộc câu lấy tơ hồng, đột nhiên duỗi tay, nắm lên tống cánh tay. Tiêu Mộc thủ sẵn tống cánh thủ đoạn, không dung hắn cự tuyệt, không nói hai lời liền đem ngọc trụy ấn vào hắn lòng bàn tay nội. Cho ngươi, đem ngọc trụy không? Nói hai lời áp tiến tống cánh lòng bàn tay nội sau. Tiêu Mộc lại chưa buông tay, mà là liền vừa rồi động tác, không giấu vết tinh tế bắt đầu ở hắn mơ u bàn tay thượng ôn nhu vuốt ve lên, ôn nhu lưu luyến. Mang theo 10 phần tán tỉnh ý vị, lòng bàn tay ấm áp. Mơ u bàn tay tinh tế trắng nõn mà lại bóng loáng. Tiêu Mộc dùng mềm mại lòng bàn tay ở tống cánh mơ u bàn tay đi lên hồi xẹt qua. Tống cánh dương mát, bỗng nhiên bắt được Tiêu Mộc kia không quá thành thật cái tay kia thủ đoạn. Tiêu Mộc thần sắc vô tội, an tĩnh cùng hắn đối diện, liền phảng phất vừa rồi chính mình cái gì cũng không có làm giống nhau. Tiêu Mộc vô tội hỏi, ngọc trụy thích sao? Tống cánh nhàn nhạt quét Tiêu Mộc liếc mắt một cái, đem cổ tay của hắn chảo khai. Chảo khai sau, tống cánh rũ mắt, mặt vô biểu tình đem trong tay huyết hồng ngọc trụy nắm lên. Tinh xảo ngọc trụy ở tống cánh trước mắt hơi hơi lắc lư hạ, hắn lẳng lặng mà nhìn mắt Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mắt cũng không chớp nhìn hắn. Chờ giây tiếp theo hệ thống nhắc nhở, bên cạnh Thiên Sơn Mộ Tuyết đồng dạng cũng ở an tĩnh chờ tống cánh ngưng thần nhìn trước mắt ngọc trụy liếc mắt một cái, theo sau liễm nhìn lại tuyến, rốt cuộc chậm rãi đêm này nhận lấy. Nhận lấy sau, giây tiếp theo hệ thống nhắc nhở lập tức đi theo nhảy ra tới, mà lần này nhắc nhở sinh ra biến hóa, lần này là hào cảm độ dâng lên nhắc nhở. Sau đó, ở Tiêu Mộc cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt bên trong, hệ thống thập phần lạnh băng thả vô tình nhắc nhở nói. NPC hảo cảm độ không. Tiêu Mộc, Thiên Sơn Mộ Tuyết, hai người ngốc trụ chung quanh cái khác người chơi ngây ngốc nhìn chăm chú vào cái kia hệ thống nhắc nhở, có chút không thể tin tưởng, ngọa tào. Từ từ, tân hoạt động quý nhất đạo cụ chi nhất. Thế nhưng liền một chút hảo cảm độ cũng chưa chướng. Chung quanh một chúng người chơi đều là không thể tin tưởng. Ở nhịn không được phun tào lần này hoạt động quả thực cự hố, đồng thời lại không cấm nhịn không được cảm thán. Quả nhiên không hổ là chiến đấu hạng đỉnh cấp khiêu chiến NPC. Tuyệt không phải giống nhau bình thường NPC có khả năng so sánh với nghĩ, mặc dù chính là trò chơi. Này nhất sang quý hoạt động đạo cụ, cũng không thể làm Tống Bạch Vũ chướng nửa điểm hào cả mơ siêu. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, này cũng ở tình lý bên trong, bình thường nhiệm vụ NPC có thể làm chút cái gì? Cũng là có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm, làm điểm bình thường đơn giản nhiệm vụ, phó bản boss căn bản đừng nghĩ, nhưng là Tống Bạch Vũ loại này chiến đấu hạng đỉnh cấp khiêu chiến NPC liền bất đồng, bình thường nhiệm vụ NPC có thể làm hắn cơ bản đều có thể làm. Không thể làm cũng có thể làm, liền tính là người đánh không lại làm không được boss, hắn cũng có thể là mơ siêu tính giới so cao, đầy đủ mọi thứ. Chung quanh một chúng người chơi nói thầm phun tào gian. Tống cánh tiếp nhận ngọc trụy sau không bao lâu, ngọc trụy thực mau từ hắn lòng bàn tay nội biến mất, hóa thành hệ thống hậu trường một đống số liệu. Lúc này, Tống Cánh rốt cuộc dương mắt nhìn về phía Tiêu Mộc. Hồi, không cảm giác, không thích thập phần phù hợp hảo cảm độ không giả thiết. Tống Cánh nói xong, thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi. Tiêu Mộc bình tĩnh tự nhiên đuổi kịp. Tiêu Mộc tự nhiên đuổi kịp. Cùng hắn sóng vai đi ở một khối. Phảng phất thuận miệng trong lúc vô tình hỏi. Vậy ngươi thích cái gì? Cái này tự nhiên không thể nói. Tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ. Tống Cánh hồi, cái gì đều không thích. Dự kiến bên trong trả lời, Tiêu Mộc cũng không ngoài ý muốn. Đang muốn tiếp theo truy vấn khi, lúc này, chung quanh đột nhiên có vài tên người chơi nhiệt tình thấu lại đây. Bạch Vũ Nam Thần. Cái này xiêm y ngươi thích sao? Tống Cánh rũ mắt nhìn mắt, nhíu mày, hảo cảm độ trừ hai ta dựa. Cái này quần áo như vậy quý, hảo cảm độ trừ hai. Đậu ta đâu đi, Bạch Vũ đại đại, này vậy mật ong đưa ngươi. Đây chính là ta làm đã lâu nhiệm vụ, mới dùng tích phân đổi tới. Tống Cánh nhíu mày, nhìn bình, trên mặt không hề ý cười, hảo cảm độ trừ năm. Từ từ, giảm năm, ngoặc kép, như thế tặng mười mấy người lúc sau, có lầm hay không? Đưa cái gì đều giảm hảo cảm. Kỳ thật này Tống Bạch Vũ căn bản vô pháp công lược đi. Ngốc bức kế hoạch, ngốc bức trò chơi, không thể công lược liền trực tiếp tiêu ra tới a. Thảo, lãng phí chúng ta tiền. Ai có thể hay không là đưa đồ vật không đúng a? Quỷ biết a, diễn đàn đại bộ phận NPC đều có tặng lễ công lược. Liền hắn không có, chung quanh người chơi lục tục chạy tới cấp Tống Cánh tặng lễ. Ngay từ đầu bên cạnh Tiêu Mộc bổn còn lo lắng một trận. Nhưng thấy không một cái người chơi có thể chướng hảo cảm độ sau. Tức khắc liền yên tâm ở siêu. Tiêu Mộc an tâm. Chợt lập tức đem tân hoạt động thương thành sở hữu quý nhất đạo cụ đều cấp mua một lần, mua bãi. Tiêu Mộc lập tức bắt đầu từng cái thí nghiệm mơ siêu, cái này ngươi thích sao, hảo cảm độ không kia cái. Này đâu, hảo cảm độ trừ 5 cái này, hảo cảm độ không, này một kiện, hảo cảm độ không. Tiêu Mộc lục tục liên tiếp tặng lễ, vẫn luôn đưa đến cuối cùng trong tay chỉ còn lại có hai dạng đạo cụ thời điểm. Hệ thống nhắc nhở rốt cuộc thay đổi, đưa đến cuối cùng. Tiêu Mộc trong tay chỉ còn lại có một kiện ngọc ban chỉ cùng một cái thủy mặc nạm biên bạc phiến tự. Nhiên, này hai dạng đạo cụ đồng dạng cũng là tân hoạt động quý nhất đạo cụ chung một trong số đó, tặng. Nhiều như vậy đồ vật, hảo cảm độ đều vẫn luôn chưa từng thêm quá nửa phân. Tiêu Mộc thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi, nói không chừng tựa như lúc trước những cái đó. Người chơi theo như lời. Trên thực tế Tống Bạch Vũ căn bản liền không khả năng bị công lược xuống dưới, ôm cuối cùng một tia. Kỳ khí, Tiêu Mộc gợi lên Tống Cánh ngón tay, chậm rãi đem ngọc ban chỉ bộ đi lên, hắn nhìn Tống Cánh. Cơ hồ là có chút mắt trông mong hỏi, kia cái này đâu, ngươi thích sao? Tống Cánh rũ mắt nhìn mắt, biểu tình bình tĩnh, bởi vì ở lúc trước câu tuyển điền tuyển đơn khi, hắn chỉ là tùy tay câu mấy thứ. Cũng chưa như thế nào nhìn kỹ, cho nên rốt cuộc có thể hay không thêm hảo cảm độ. Ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Mơ siêu Tống Cánh buông rèm nhìn ngọc ban chỉ. Khẽ nhíu mày, trên mặt biểu tình có chút phi diệu, mà lúc này. Ở Tiêu Mộc trước mắt, nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở NPC hảo cảm độ 5. Tiêu Mộc rốt cuộc thở vào khẩu khí. Rốt cuộc an tâm. Mơ siêu Tống Cánh lại mở miệng, hắn nhìn chăm chú vào ngón tay thượng ngọc ban chỉ. Nghiêng nghiêng đầu, mày nhíu chặt, trên mặt biểu tình có chút khó hiểu. Tống Cánh, nếu là ta nhớ không lầm, cái này tựa hồ không phải như vậy mang. Tiêu Mộc nhướng mày hỏi lại. Nhẫn ban chỉ không mang ở trên tay, còn có thể như thế nào mang? Tống Cánh nằm liệt mặt, nhưng là ta nhớ rõ, nó là mang ở ngón tay cái thượng. Không phải ở trên ngón áp út. Tiêu Mộc lời lẽ chính đáng. Nghiêm trang, điểm này dâu ria chi tiết không quan trọng. Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh không nói gì cùng Tiêu Mộc đối diện, hai mắt không nói gì đối diện gian. Ngọc ban chỉ lặng yên từ hắn ngón tay thượng biến mất. Biến thành trò chơi hậu trường một đống số liệu, lúc này. Vừa rồi biến mất một hồi Thiên Sơn Mộ Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Tống Cánh trước mắt. Thiên Sơn Mộ. Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa đi vào Tống Cánh trước mặt. Ngăn ở hắn trước mặt, Tống Cánh bước chân một đốn. Nhìn về phía hắn, Thiên Sơn Mộ Tuyết xách theo một cái túi tiền. Nhẹ nhàng đưa tới hắn trước mặt, Thiên Sơn Mộ Tuyết khóe môi cong cong. Tươi cười thuần lương lại ôn nhu. Bạch Vũ Quân, đây là mua cho ngươi, Tống Cánh nhướng mày, bên cạnh người. Tiêu Mộc nguy cơ cảm nổi lên, Tiêu Mộc một phen chế trụ Tống Cánh thủ đoạn. Không chuẩn tiếp, Thiên Sơn Mộ Tuyết trên mặt ý cười không thay đổi. Phảng phất Tiêu Mộc căn bản liền không tồn tại giống nhau, Tống Cánh lập tức đem Tiêu Mộc làm lơ, hắn. Đem hắn làm lơ, tiếp nhận Thiên Sơn Mộ Tuyết đưa qua túi tiền, tiếp nhận sau. Nháy mắt, Thiên Sơn Mộ Tuyết được đến một hệ thống nhắc nhở, NPC hảo cảm độ 200 mà mãn hảo cảm độ. Chỉ cần 1000, Tiêu Mộc sắc mặt trầm xuống, Tiêu Mộc buông lỏng tay, Tiêu Mộc đảo mắt nhìn về phía. Thiên Sơn Mộ Tuyết, thanh âm lạnh băng, trong trò chơi nhiều như vậy NPC. Thiên Sơn hội trưởng hà tất một hai phải chấp nhất cùng ta đoạt người, Thiên Sơn Mộ Tuyết biểu tình. Vô tội, vẻ mặt chân thành, Tiêu thần hẳn là hiểu lầm, ta chỉ là thích Bạch Vũ mà thôi. Cũng không có muốn cùng Tiêu thần riêng đoạt người ý tứ, Tiêu Mộc híp mắt. Thích, một bộ nghiễm nhiên không tin biểu tình, Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười. Đúng vậy, Tiêu Mộc hỏi lại, thích cái gì, Thiên Sơn Mộ Tuyết không chút do dự nói. Bạch Vũ lớn lên đẹp như vậy, lại lợi hại như vậy, làm người tưởng không thích, quá khó, Thiên Sơn Mộ Tuyết âm cuối kéo trường, Tiêu Mộc sắc mặt âm trầm mơ siêu nếu không có chủ. Thành nội không thể đối cái khác người chơi động thủ. Chỉ sợ Tiêu Mộc đã sớm rút kiếm, mơ siêu không muốn lại cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi. Tiêu Mộc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta khuyên ngươi tốt nhất đổi cái mục tiêu, nếu là đổi thành cái khác người chơi. Chỉ sợ đã sớm thức thời lui xuống, nhưng Thiên Sơn Mộ Tuyết không phải giống nhau người chơi, Thiên. Sơn Mộ Tuyết thần sắc bất động, nhàn nhạt hỏi lại, ngoặc kép, nếu là ta không đâu. Thiên Sơn Mộ Tuyết vừa nói. Một bên đột nhiên chấp khởi Tống Cánh tay, bỗng nhiên ở hắn mơ u bàn tay thượng hôn một cái, Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh nhíu mày, giấu ngoặc, cái này NPC hảo cảm độ công lược hoạt động, tuy rằng NPC hảo cảm độ là từ người chơi đưa lễ vật tới. Quyết định, NPC vô pháp tới quyết định rốt cuộc thêm hảo cảm độ. Nhưng là, lại là có thể chính mình quyết định giảm nhiều ít hảo cảm độ, đây là hệ thống cho chiến đấu hạng. Khiêu chiến NPC đặc thù quyền lợi, đồng dạng. Cũng là vì để ngừa đặc thù ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên kế hoạch chuyên môn để lại cho chiến đấu hạng khiêu chiến NPC một cái đường lui, rốt cuộc. Trong trò chơi người chơi đông đảo, sự tình các loại đều có khả năng phát sinh. Cho nên không thể không phòng, Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên thân thượng. Mơ u bàn tay thượng ấm áp ướt át xúc cảm không khỏi làm Tống Cánh nháy mắt nhăn mày, hắn sắc mặt lạnh. Lùng, lập tức chiều tay, đồng thời, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết trước mắt, lập tức nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở, NPC hảo cảm độ trừ 200, Thiên Sơn Mộ Tuyết sửng sốt, Tiêu Mộc. Cũng ngây ngẩn cả người, chung quanh cái khác người chơi cũng choáng váng, từ từ. Bọn họ không nhìn lầm đi, NPC hảo cảm độ giảm, 200, nói cách khác, vừa rồi đồ vật, tất cả đều tặng không, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngây người. Không cần thiết một hồi, thực mau liền phản ứng lại đây, Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm giọng chất vấn. Kia vừa rồi như thế nào không giả mơ siêu, Tống Cánh, ân, hắn không nghe minh bạch, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Tiêu Mộc vừa rồi cũng chạm vào ngươi tay, Tống Cánh ngộ đạo, Tống Cánh ngộ đạo. Suy tư 2 giây, theo sau không chút do dự hồi. Ta tưởng khi nào giảm liền khi nào giảm, mơ siêu, Thiên Sơn Mộ Tuyết trầm mặc nửa giây. Này không công bằng, Tống Cánh ừ một tiếng, nhàn nhạt hồi, thì tính sao, Thiên Sơn Mộ Tuyết thất ngữ, Tiêu Mộc cười nhẹ. Cao hứng, Tiêu Mộc đang muốn thuận cột thượng bò. Nhưng Tống Cánh đã xoay người tránh ra, Tống Cánh xoay người liền đi. Trong lòng rất là nghi hoặc, đúng vậy, vì cái gì vừa rồi hắn không có giảm hảo cảm độ đâu. Thật là kỳ quái, hết chương.